Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, mỏ đá mánh khóe. Hừ, thân là quan phụ mẫu, dĩ nhiên cấu kết phạm pháp người, hại bách tính cửa nát nhà tan, như thế hành vi, xúc sinh không bằng, người tới, đem Khải Cao huyện huyện lệnh Lịch Thương Hải ép vào đại lao. Đợi bản quan báo cáo tiết sử đại nhân, khai đao hỏi chém, đại nhân, tha mạng, Lịch Thương Hải rốt cuộc biết sợ, toàn thân run rẩy nằm dạp trên mặt đất kêu rên, tha mạng, bản quan như tha ngươi, ai bỏ qua cho Lý Tú Thành một nhà, ai bỏ qua cho Ngô Thiến Liên một nhà, người chết chưa hết tội còn chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Đè xuống. Lục đại nhân, cấp trên có người a, cái kia Kim Mãn Ngọc là Tiết lão bản người. Hạ quan không thể không từ a. Tiết lão bản, người phụ ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, chẳng lẽ vẫn là Tiết lão bản cho ngươi bổng lộc quyền uy? Ngươi lại nói, có phải hay không Tiết lão bản để ngươi làm như thế? Không phải, không. Là Kim Mãn Ngọc cầu tới hạ quan, nhưng là hắn là Tiết lão bản trưởng quỹ, hạ quan không thể không từ a. Ấn xuống đi, Lục Xanh lười lời thừa, nguyên vốn còn muốn có thể từ phế vật này trong miệng đạt được cái gì Tiết lão bản tội danh. Dĩ nhiên vì nịnh bợ Tiết lão bản quỳ liếm Kim Mãn Ngọc, càng là chết chưa hết tội. Đại nhân, ngài không hợp quy củ quan trường. Không hợp quy củ a, tê tâm liệt phế chu lên vang lên, Lịch Thương Hải bị nha dịch áp tiến địa lao, Lục Xanh mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm còn lại hai người. Đem Lý Tú Thành tư liệu lấy ra. Đúng, Lý Đồng cuống quýt chạy ra công đường, cũng không lâu lắm lại bưng lấy một đống tài liệu chạy tới. Đại nhân, đều tại cái này, đều tại cái này, bản án đến hiện tại. Lục Xanh kỳ thật đã có thể kết án. Lý Tú Thành trầm oan đắc tuyết. Ngô Thiến Liên động cơ giết người sáng tỏ. Kim Mãn Ngọc chết chưa hết tội. Lịch Thương Hải tội đáng chết vạn lần. Đem bản án trải qua từ đầu chí cuối viết xuống đến đưa trước đi. Tuyệt đối không ai có thể lấy ra nửa điểm mau bệnh. Nhưng Lục Xanh lại là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn hy vọng trong tay mình bản án tận lực thập toàn thập mỹ, cho nên mới đưa ra. Nhìn một chút Lý Tú Thành tư liệu, tìm hiểu một chút Lý Tú Thành vào tù sau bị bao nhiêu khổ, thuận tiện nhìn xem có cái gì người đáng giá truy trách. Lật xem tài liệu về sau, Lục Xanh lập tức nhướng mày. Lý Tú Thành tại vào tù sau 3 ngày liền được đưa vào hoàn bản mỏ đá làm lao động. Các ngươi trong lúc đó không có ẩu đả hắn. Còn có, vì sao muốn đưa đi hoàn bản mỏ đá? Đại nhân có chỗ không biết. Hoàn bản mỏ đá là trông giữ phạm nhân địa phương. Cùng nó đem phạm nhân nhốt ở trong lao lãng phí lương thực. Còn không bằng đem bọn hắn đưa đến trên công trường làm việc lấy chuộc tội lỗi. Chỉ là triều đình đã sớm hủy bỏ lao dịch. Sở dĩ liền cùng một ít thương nhân định ra khế ước. Để phạm nhân đi những tốt kia quản lý, không nên chạy trốn trên công trường làm công. Phạm nhân làm công, trong nháy mắt, Lục Xanh nháy mắt rộng mở trong sáng. Trước đó treo thưởng bách tính, hy vọng có người có thể cáo chi tinh văn quặng sắt khai thác mỏ tương quan tin tức. Nhưng bách tính lại không người biết được. Cái này khiến Lục Xanh một trận tán thưởng. Phía sau màn hắc thủ giữ bí mật làm việc làm được quá đúng chỗ. Nhưng trải qua cái này một nhắc nhở, Lục Xanh nháy mắt nghĩ minh bạch, vì cái gì nhất định muốn tìm phổ thông bách tính làm thợ mỏ. Hoàn toàn có thể tìm trong lao phạm nhân a. Phạm nhân ngồi xổm đại lao, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc thân bằng hảo hữu lộ ra tin tức. Coi như đi đâu cũng không có người quan tâm. Nghĩ đến phạm nhân làm công chỗ tốt, Lục Xanh lập tức vững tin cái này trong bóng tối phức tạp sản nghiệp. Nhất định là lợi dụng phạm nhân hoàn thành, thời đại này cũng sẽ không có cái gì nhân quyền dự luật. Huống chi, 3 năm về sau từ trong lao ra Lý Tú Thành, biến hóa khổng lồ như thế. Dùng cha của hắn nói, tiến trước khi đi, Lý Tú Thành tương đối gầy yếu. Mặc dù làm việc nhà nông không ra thế nào, nhưng đầu óc rất thông minh, luôn có thể nghĩ đến kiếm tiền diệu chiêu. Sở dĩ toàn ra thời gian trôi qua rất thoải mái, nhưng ở linh đường nhìn thấy Lưu Tú Thành, lại là đầy người bắp thịt khôi ngô đại hán. Hiển nhiên, Lý Tú Thành thân thể đạt được đầy đủ rèn luyện. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không có thể sống lấy ra. Khải Cao huyện chính vụ, Tạm Tư Thành cập quan dẫn dắt, Lý Đồng hiệp trợ, các người cộng sự nhiều năm, lẫn nhau hẳn phải biết như thế nào phối hợp. Chờ bản quan đem án này giao cho tiết sử đại nhân định đoạt. Nói xong, Lục Xanh mang theo tài liệu, sau đó để hai người ký tên đồng ý về sau, mang theo một đoàn người rời đi Khải Cao huyện. Đại nhân, chúng ta đây là, đi đâu? Lư Kiếm nghi ngờ hỏi, bởi vì Lục Xanh rời đi Khải Cao huyện nha về sau. Thẳng đến phương hướng cũng không phải là lúc trước hắn tưởng là Thông Nam Phủ, mà là chuyển hướng về phía đông nam hướng. Mỏ đá, có chuyện ta cần xác nhận. Hoàn bản mỏ đá, vì Giang Bắc đạo chủ yếu vật liệu đá ra sân, nắm giữ 500 năm lâu đời lịch sử. Tại 500 năm trước, cái này một mảnh ven biển đá vụn trận cũng không có chút dấu người. Nhưng ở nhân khẩu di chuyển đại vận động bên trong, tới đây khai hoang bách tính không có phát hiện có thể trồng trọt thổ địa. Lại phát hiện tại tầng nham thạch phía dưới, dĩ nhiên vẫn như cũ là thâm bất khả chắc tầng nham thạch. Mà những đá này, vậy mà đều là mang theo xinh đẹp hoa văn đá hoa cương. Từ đây, Giang Bắc vật liệu đá nhất cử thành danh, hoàn bản mỏ đá bất quá là khổng lồ mỏ đá một góc. Trừ hoàn bản, còn có Bắc Bướng Bình, Nam Bướng Bình, Binh Mộ chờ 7 cái mỏ đá. Khai thác đá cũng là Thông Nam Phủ trọng yếu kinh tế trụ cột một trong. Nhưng cái này kinh tế trụ cột lại tại 50 năm trước phát sinh cải biến. Trước kia, nếu như người một nhà rất nghèo, nghèo ngay cả thổ địa đều không có. Nhưng là, nếu như trong nhà còn có một cái tráng lao lực, như vậy chỉ có 2 lựa chọn. Một là đi bến tàu làm lao động tay chân làm giúp. Hai là đi mỏ đá rời gạch. Nhưng từ khi 50 năm trước, Giang Bắc đạo thương nhân nhận thầu mỏ đá, cũng cùng quan phủ ký kết khế ước về sau, trong mỏ đá làm khổ lực cũng chỉ có phạm nhân. Sở dĩ từ đó về sau, rốt cuộc không người nào nguyện ý tại mỏ đá làm việc. Dù là mỏ đá nhận thầu thương cũng không có nói không cần người đến làm việc, cũng không người nào nguyện ý. Bởi vì từ đó trở đi, tại mỏ đá làm việc tất cả đều là ác tích từng đống tội phạm. Mà dần dần, cái này cũng tạo thành lệ cũ. Không chỉ không ai đến đây nhận lời mời làm lao động, nhận thầu thương cũng không nữa thông báo tuyển dụng khổ lực. So với phải trả tiền công khổ lực, trong lao phạm nhân mới là giá rẻ nhất sức lao động. Mỗi một phạm nhân đều mang vòng tay xiềng chân. Không ai có thể từ bị xây như giống như tường đồng vách sắt trong mỏ đá chạy đi. Không cần cho bọn hắn tiền công, thậm chí cũng không cần thiết cho bọn hắn ăn no. Chỉ cần cam đoan bọn hắn còn sống, sau đó làm việc liền đi. Đương nhiên, mệnh là chính bọn hắn. Nếu như chính bọn hắn nguyện ý chết, cái kia liền chết đi. Nhận thầu thương căn bản không cần vì một hai phạm nhân chết phụ trách. Lục Xanh đến để mỏ đá nhận thầu thương thật bất ngờ. Rất nhanh, tại trong phòng tiếp tân, hoàn bản mỏ đá nhận thầu thương cùng phụ trách ngục tốt cai tù đi tới Lục Xanh trước mặt. Tỳ hạ hoàn bản mỏ đá ngục tốt đầu lĩnh Dương Thực, bái kiến đại nhân. Thảo dân vạn đông Lý, tham kiến đại nhân. Lục Xanh không quay đầu lại, mà là nhìn xem mỏ đá bên trong. Tại ngục tốt cùng giám sát dưới roi ra, vất vả làm việc các phạm nhân, theo Lục Xanh, cùng nó trải qua thống khổ như vậy thời gian, còn không bằng chết sạch sẽ. Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đảo qua sợ hãi rụt rè hai người. Đây cũng không phải cái này trong lòng hai người có quỷ tài lộ ra như thế sợ hãi. Thực sự là cùng Lục Xanh chênh lệch quá lớn. Không nói Lục Xanh, chỉ cần đến cái đường đường chính chính phẩm cấp quan lại, bọn hắn đều phải cùng giống như cháu trai. Nhưng Lục Xanh mới thế, nhưng là thấy được bọn hắn tại phạm nhân trước mặt kia là vênh váo trùng thiên, có thể hoàn bản mỏ đá. Bọn hắn đều là phạm nhân a, là đều là phạm nhân. Dương Thực cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lục Xanh, có chút khẩn trương đáp, đều là phạm vào thứ gì tội? Tội danh nhiều, dọa dẫm, ẩu đả, cướp đường, trộm cướp, tụ chúng nháo sự, đủ loại. Chỉ cần là 1 năm trở lên thời hạn thi hành án phạm nhân, cơ bản đều sẽ đưa đến 7 cái mỏ đá làm lao động. Nếu là phạm vào trọng tội, cái kia liền sẽ không tới. Phạm nhân tốt quản lý a, tốt quản lý, không dối gạt đại nhân nói. Kỳ thật những giám sát kia bản thân cũng đều là phạm nhân. Từ phạm nhân quản lý phạm nhân, so với chúng ta còn thuận tay. Dương Thực vội vàng nói, tại sao phải cho bọn hắn đều mang lên mặt nạ? Đây cũng là để cho tiện quản lý. Đại nhân có chỗ không biết, rất nhiều phạm nhân tại bên ngoài thời điểm liền có cừu oán, đến bên trong gặp, đây còn không phải là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Nhất là bởi vì đánh nhau ẩu đả tiến đến, càng là như vậy, cho nên chúng ta cho mỗi cách phạm nhân đều mang lên mặt nạ. Dạng này ai cũng không biết ai, bọn hắn cũng liền tự lo làm chính mình sống. Cái kia danh tự làm sao ẩn tàng đâu? Mỗi một phạm nhân lúc tiến vào đều sẽ có một cái danh hiệu, mà danh hiệu tên đối ứng chỉ có chúng ta biết được. Lục Xanh mắt nhìn trước mắt bận rộn cùng nhỏ ong mật giống như phạm nhân, ước chừng nhìn lại cũng liền gần 200 người. Theo ta được biết, phân phối đến hoàn bản mỏ đá phạm nhân hẳn là có khoảng 1.500 người. Vì sao ta nhìn thấy vẻn vẹn mới như thế chút? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta nhìn thấy chỉ là hoàn bản mỏ đá một bộ phận. Kỳ thật, tại cái kia đảo tường vây đằng sau vẫn là một cái mỏ đá. Hết thảy có 8 cái mỏ đá. Mỗi một cái mỏ đá ước chừng 200 phạm nhân. Vì sao muốn cắt 8 cái mỏ đá? Lục Xanh hỏi lần nữa. Vì đổi chỗ, liền coi như chúng ta để phạm nhân mang tới mặt nạ. Nhưng là một lúc sau, bọn hắn vẫn như cũ sẽ có biện pháp ôm thành một đoàn. Cho nên chúng ta sẽ mỗi tháng đem bọn hắn đánh tan. Sau đó tại ngẫu nhiên phân phối đến 8 cái mỏ đá bên trong. Lúc này mới có thể để các phạm nhân thành thật thật làm việc. Rất tân tiến quản lý hình thức nha. Lục Xanh cười cười, ta tới đây là vì điều tra một phạm nhân, Lý Tú Thành người này, có phải hay không tại mỏ đá làm việc? Cái này, tiểu nhân cũng không biết, cần tra một chút danh sách, nhanh đi. Lục Xanh nói xong, Vạn Đông Lý cuống quýt đứng người lên chạy về phía xa. Không đầy một lát, có mang theo một chồng thật dày danh sách chạy trở về. Đại nhân, xác thực có Lý Tú Thành người này. Vạn Đông Lý trên danh sách tìm ước chừng nửa chục hương thời gian, ngẩng đầu nói đến, thế nhưng là, hắn tại vài ngày trước bệnh chết. Bệnh chết? Bệnh gì? Đại phu nói là ho lao. Vạn Đông Lý cười rạng rỡ trở lại. Lý Tú Thành lúc nào tiến mỏ đá? 3 năm trước đây, cũng là lúc này, về sau một mực tại mỏ đá làm việc, thẳng đến vài ngày trước chết bệnh. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vạn Đông Lý hồi lâu, yên lặng nhẹ gật đầu. Ta đã biết, cái này bản danh sách, bản quan cần mang đi. Đại nhân, ngài muốn danh sách làm cái gì a? Không có danh sách, chúng ta cũng không tốt đem phạm nhân trao đổi. Bản quan tự nhiên hữu dụng, cũng liền mượn dùng mấy ngày. qua ấy ngày danh sách tự sẽ hoàn trả. Nói, cũng không để ý tới hai người biểu lộ, mang theo lư kiếm đám người rời đi mỏ đá. Đại nhân, thuộc hạ cũng không quá minh bạch. Đại nhân muốn dẫn đi danh sách làm cái gì? Cái anh bắt đầu trở nên hiếu học, thấp giọng hỏi, bởi vì cái kia Vạn Đông Lý đang nói láo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.